Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 33, Hiệp nghị hợp tác. Góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của Chris rất nhanh. 15 phút sau Hồ liền có được thông tin dãy số của Oakland. Hồ nhìn chằm chằm dãy số kia. Một lúc lâu sau mới ấn xuống gọi. Âm thanh quay số điện thoại thật lâu. Biểu tình trên mặt Holden dần rút đi để lại một tia mất tự nhiên. Một chút tức giận ẩn nhẫn lập tức dâng lên. Rốt cuộc, khi sự kiên nhẫn của Hồ sắp khô kiệt, lúc tính toán cắt đứt điện thoại, thông tin đột nhiên chuyển được, liền nhìn thấy một thiếu niên sạch sẽ đơn bạc mà thanh tú. Làn da bóng loáng trắng nõn, trên người còn mang theo hơi nước, làm cả người hắn như bừng sáng lên. Một gương mặt nhỏ non nớt lộ ra sau khi tắm gội. Trong tay cầm một cái khăn lông lớn, đang lau tóc, mái tóc mềm mại, bị hắn thô bạo chà lau liền ngã trái ngã phải. Một đôi mắt đen lầy ướt rầm rề nhìn về phía màn ảnh. Cảm giác cả người hắn đều có một loại lông xù xù. Làm người khác muốn xoa nắn một phen. Hồ học trưởng, Oakland không nghĩ tới người gọi sẽ là Hồ. Không khỏi có chút kinh ngạc, động tác tay đang lau tóc liền ngừng lại, khăn lông lớn đắp trên người hắn rớt xuống dưới, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng chiếc cổ mảnh khảnh. Hồ gắt gao nhếch môi, không nói lời nào, Hồ học trưởng, Oakland lại lần nữa kêu một tiếng, thậm chí còn nhìn thoáng qua quang não, nhìn xem có phải hay không thông tin xuất hiện vấn đề. Khụ, Hồ thấp giọng khụ một tiếng. Đem tầm mắt từ trên người thiếu niên đối diện kéo về. Nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên hơn một chút. Lúc trước ngươi đã nói, nếu ta có chuyện gì muốn ngươi làm, ngươi nhất định sẽ không từ chối có đúng hay không? Oakland nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước đã từng nói như vậy, vì thế liền gật gật đầu. Theo động tác nghiêng đầu của hắn, vị trí của khăn lông lại lần nữa bị xê dịch. Trước ngực trắng nõn liền rộ ra một mặt anh hồng đáng yêu. Hô, Oakland thấy đối phương lại không có phản ứng. Không khỏi hô lên một tiếng nữa. Hồ học trưởng, có phải hay không tín hiệu không tốt? Như thế nào mà video luôn bị đứng? Có cần phải tắt máy rồi gọi lại một lần nữa không? Ta hy vọng sắp tới trong đoàn đội tân tú cơ giáp đại tái. Ngươi có thể gia nhập chiến đội của ta. Trở thành văn chương sư chuyên trúc cho ta. Chấm, Hồ chau mày nhìn về phía thiếu niên trong video, ngữ khí chân thật đáng tin nói. Tân tú cơ giáp đại tái không chỉ có người tái. Chữ, tái, này tôi cô hiểu lắm nên tôi giữ nguyên luôn nha. Còn có đoàn đội tái. Yêu cầu của danh sách không chỉ có quán quân cá nhân tái. Còn có quán quân đoàn đội tái. Hắn muốn cho thế giới biết. Không chỉ có Hồ, William hắn mạnh, đoàn đội của hắn cũng mạnh. Đội ngũ đoàn đội tái được tạo thành từ 4 người chiến đấu sư cơ giáp và một văn chương sư. 4 người chiến đấu sư cơ giáp dưới tình huống dẫn đầu xuất chiến không được trang bị bất cứ hoa văn gì. Lấy năng lực của bản thân tiến hành chiến đấu, văn chương sư như hắn sẽ ở trong đại bản doanh bằng tốc độ nhanh nhất chế tạo ra hoa văn. Rồi đem phân phát cho các đồng đội. Đoàn đội tái không chỉ có so đấu về năng lực chiến đấu của bản thân chiến đấu sư cơ giáp, còn có trình độ của văn chương sư. Nếu bản thân chiến đấu sư cơ giáp đã có thực lực đặc biệt mạnh rồi, có khả năng sẽ không cần hoa văn, cũng có thể đạt được thắng lợi. Nhưng nếu chiến đấu sư cơ giáp thực lực không đủ mạnh, bọn họ cũng có thể lựa chọn kéo dài thời gian. Chờ văn chương sư của họ chế tạo ra hoa văn để gia tăng sức mạnh chiến đấu. Sau đó đạt được thắng lợi cuối cùng. Cho nên lựa chọn đoàn đội tái chính là phương thức thắng lợi tốt nhất. Đồng thời cũng đảm bảo chiến đấu sư cơ giáp cùng văn chương sư sẽ có được thực lực hơn người. Ngươi nói chính là ta sao? Oakland cảm thấy chính mình có phải bị ảo giác hay không? Hắn như thế nào lại muốn một tân sinh mới chuyển hệ trở thành đồng đội của hắn? Đúng vậy, chấm, không được, ta chỉ là một người. Oakland quả quyết cự tuyệt. Hắn kỳ thật cũng không tính toán cùng Hồ kết giao quá mức. Nguyên chủ nếu không phải bởi vì có hôn ước với Hồ. Nói không chừng đã sớm bị mẹ kế tâm địa ác độc Myrna giết chết. Cũng vì có hôn ước với Hồ. hắn mới có thể có cơ hội được tiến vào Học viện Quân sự Liên bang đệ nhất học tập. Cho nên hắn mới biết được chính mình lúc nào cũng chiếm tiện nghi của vị hôn phu. Hắn cùng hô địa vị quá xa, dưới tình huống không hề có năng lực tự bảo vệ mình. Đơn phương giải trừ hôn ước hiển nhiên là một việc rất ngu xuẩn. Mà hô đối với hôn ước này cũng không vừa lòng. Hắn chỉ cần tạm thời duy trì hôn ước này, chờ đến khi hô dẫn đầu đưa ra giải trừ hôn ước liền có thể thuận lợi đáp ứng. Bọn họ ngoại trừ có một hôn ước ở bên ngoài, cũng chưa từng tiếp xúc, chỉ là hắn không nghĩ tới, khi hô xuất hiện sẽ lấy danh nghĩa là vị hôn phu của hắn, và lấy thân phận là người giám hộ của hắn. Hắn không biết hô vì cái gì lại làm như vậy, chẳng lẽ đơn thuần chỉ là thương hại hắn, vẫn là vì nguyên nhân khác đi, nhưng mặc kệ là loại nào, hắn cũng không nghĩ sẽ nợ ân tình của người này. Hắn chỉ nghĩ phải mau chóng trả ơn đối phương, coi như quá khứ không thiếu nợ nhau sau đó lại trở về quan hệ là người xa lạ. Auckland phải thừa nhận chính là, hô có mị lực hơn người, từ lần đầu tiên khi hắn cường thể xuất hiện trước mặt mình. Ở trong lòng chính mình liền để lại ấn tượng sâu đậm. Ở tu chân giới, nữ tu có tu vi cao thiên phú tốt là vô cùng thưa thớt. Cảnh giới kém nhau quá xa sẽ không thể song tu với nhau. Bởi vậy nam nam kết thành đạo lữ là sự tình vô cùng phổ biến. Đạo lữ của sư phó chính là một vị nam tử, bởi vì hắn từ nhỏ đã có duyên đi theo sư phó tu hành. Chưa từng tiếp xúc qua tình yêu ở thế gian, cũng không hiểu như thế nào là động tâm, nhưng sư phó đã từng nói qua, nếu có người có thể làm cho ngươi gặp qua một lần liền không thể quên được. Hắn có khả năng là người ngươi muốn tìm, nhưng nếu hắn không thích ngươi, như vậy liền rời xa hắn, không cần cùng hắn ở chung, không cho hắn có cơ hội làm ngươi động tâm. Một chữ tình, nhưng khiến người mừng rỡ như điên, cũng khiến người thống khổ bất kham. Auckland ý thức được hô có khả năng sẽ là người khiến hắn mở ra đại môn thế giới mới. Nhưng hắn lại không dám mạo hiểm, hô người này thật sự quá khó nắm bắt. Đầu tiên là Red Eye tương trợ, rồi lại lạnh nhạt rời đi. Lúc ấy người cự tuyệt là hắn, nhưng người yêu cầu chính mình thực hiện lời hứa lại là hắn. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hồ cũng không biết rằng hoạt động tâm lý của Auckland đang thay đổi liên tục. Hắn chỉ để ý một khắc khi Auckland lên tiếng cự tuyệt. Hắn hơi hơi nheo đôi mắt lại, đây là phản ứng khi tâm tình vô cùng không tốt đẹp. Thường thường khi hắn lộ ra biểu tình này, lông tơ của tất cả mọi người đều sẽ dựng thẳng đứng. Ta không chấp nhận lời cự tuyệt của ngươi. Ta biết ngươi chính là văn chương sư thần bí đang làm huyên náo trên tinh võng kia. Hô lên tiếng đánh gãy lời nói của Auckland, lấy tư thái không chấp nhận cự tuyệt nói. Gia nhập chiến đội của ta. Chấm, nghe hô nói xong, Auckland liền trầm mặc, hô cũng không có lên tiếng thúc giục. Chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào thiếu niên đối diện, không biết vì cái gì, trên người thiếu niên tựa hồ đã xảy ra biến hóa gì đó. So với lúc trước không giống nhau, nhưng hắn lại không nói được là đến tột cùng đã thay đổi chỗ nào. Ta đã biết, Auckland chậm rãi mở miệng, ta có thể gia nhập chiến đội của ngươi, nhưng ngươi phải bảo mật thân phận của ta, chờ sau khi thi đấu kết thúc, chúng ta liền không thiếu nợ nhau. Nghe Auckland nói xong, trong lòng hô tự dưng dâng lên một cỗ không vui, chỉ là hắn cũng không rõ là loại cảm giác này từ đâu mà đến. Vì thế chỉ có thể khẽ gật đầu, tốt, cứ như vậy đi, đoàn đội tái trong tân tú cơ giáp đại tái cùng với cá nhân tái đều giống nhau. Trừ bỏ trận chung kết bên ngoài, tất cả đều là tiến hành trên tinh võng, Auckland như cũng có thể lấy trạng thái nặc danh tiến vào. Dùng một thân phận giả tưởng, tham gia thi đấu, nói xong liền lập tức cắt đứt thông tin. Nhưng mà một khắc trước khi thông tin kết thúc, thiếu niên buông mí mắt xuống, lông mi thật dài ở trên mặt hắn tạo thành một cái bóng. Khiến cho hắn thoạt nhìn, cảm giác có vài phần yếu ớt, màn hình tắt quá nhanh, hô còn chưa kịp chụp lại hình ảnh kia, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ảo não. Chris, hợp tác thành công. Nhưng tâm tình vẫn kém như cũ, hô Hồ lập tức phát thông tin cho Chris. Lão đại, làm sao vậy? Gương mặt Chris với nụ cười sán lạn xuất hiện trong màn ảnh. Làm tâm tình không ổn của Hồ càng thêm khó chịu. Online, gặp ở sân huấn luyện đối chiến. Chris khóc không ra nước mắt. Lão đại đang tức giận cái gì à, ai đã chọc hắn vậy à, hết chương 32. Tiểu kịch trường, Lan Lan, Nga, nguyên lai là như thế này. Mặt lạnh nhạt, Hồ, vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp. Không nên làm ra sự tình gì. Tác giả, làm tốt lắm, thành công có được hảo cảm của Lan Lan. 100 điểm thành tựu. Hồ, miêu miêu miêu miêu, Chris mắt sưng mũi tím ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Hắn đã chọc đến ai à, vì cái gì người xui xẻo vẫn luôn là hắn. Cách chương.